Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3793, mất con thống khổ. Phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Tâm lần nữa bị oanh bay, to lớn trái tim bên trên, đã tràn đầy vết thương, máu me đầm đìa, ba cái ngụm lớn bên trong, răng đều đánh bay mấy chục viên, bộ dáng bi thảm cực kỳ. Ngươi bại, Cổ Nhu Tình lạnh giọng một câu. Ta thua rồi, ta rất nhiều thủ hạ, Diệt Quân chi phó, lại vây công ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Tâm cười lạnh, đánh bại ta phu quân. Cổ Nhu Tình cười lạnh, ngươi nói, chấm ngoặc kép, Thanh Tâm vừa mới một mực hết sức chăm chú cùng Cổ Nhu Tình một trận chiến. Tăng thêm chiến trường khoảng cách Cổ Phong bên kia khá xa. Căn bản không chú ý bên kia. Giờ phút này, ánh mắt hướng về Cổ Phong bên kia nhìn lại, lại là con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn thấy cái gì? 6 cỗ khô lâu khung, 2 cái nửa vượn bán long cự thú, hoàn toàn không dựa vào nửa điểm bản nguyên, toàn bộ dựa vào nhục thân nghiền ép. Đây đều là một đám quái vật gì? Hắn yêu bẩn nhất tộc cùng thần giới đối chiến nhiều năm, cực ít ăn thiệt thòi. Ưu thế chính là bọn hắn thiên phú thần thông, có thể hấp thu ý cảnh cùng bản nguyên. Nhưng mà, hôm nay làm sao đụng tới như vậy một đám nhục thân quái vật. Cũng đang Thanh Tâm khác biệt thời điểm, một đạo hét lớn truyền đến. Phụ thân cứu ta. Thanh Tâm nghe được thanh âm này, tâm thần chấn động, hướng về Cổ Phong bên kia nhìn lại. Chỉ thấy, Cổ Phong đem mấy cái trọng thương thần tôn đánh bay. Một quyền hướng về một khỏa tản ra hào quang màu xanh nhạt trái tim oanh ra. Cái kia trái tim run rẩy kịch liệt, rất nhanh hóa thành thân người. Đó là một tên, cùng Thanh Tâm dung mạo có 9 phần tương tự thanh niên. Hắn khí tức, là thần hoàng đỉnh phong. Đây là Thanh Tâm con trai độc nhất. Thanh Hà, Thanh Tâm đem hắn mang đến, trợ giúp hắn chiếm lấy tạo hóa là một. Mặt khác cũng là nghĩ cho con trai mình nhiều tranh thủ chút công lao. Trở lại trong tộc, tốt đổi lấy tài nguyên. Trận chiến ngày hôm nay, Thanh Tâm để 7 cái thần tôn thủ hộ Thanh Hà, tăng thêm đối phương chỉ có Cổ Phong một người. Hắn căn bản không lo lắng cho mình nhi tử an nguy. Mà bây giờ, Thanh Tâm con ngươi co rụt lại gầm thét. Đừng tổn thương con ta. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, muộn, kinh lịch 600 năm giết chóc. Cổ Phong sớm đã lâm vào trong sát ý. Mặc dù không có mê thất, nhưng so với ngày bình thường, càng là nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn. Oanh, bán long nửa vượn Cổ Phong, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Thanh Hà thân thể đánh nát. Tính cả trong đó, nguyên thần, cũng là sụp đổ đến. Con ta, ta giết ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Tâm thấy một màn như vậy, dám can đảm muốn nứt, hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Oanh, nhưng mà, hắn còn chưa xông ra. Cổ Nhu Tình chính là một quyền đánh vào trên người. Thanh Tâm lần nữa bị một quyền đánh bay. Hắn máu tươi cuồng phún, khí tức đê mê, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Nhu Tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, muốn thương tổn ta phu quân. Ngươi có bản sự kia sao? Cổ Nhu Tình lạnh giọng một câu. Thanh Tâm nhìn xem giờ phút này thế cục, biết được, hôm nay hắn làm sao cũng sẽ không là trước mắt cái này hai vợ chồng đối thủ. Giờ phút này chỉ có rời đi, không nói hai lời, Thanh Tâm truyền âm phía dưới. Tất cả Bắc Thương hỗn độn chi địa dị tộc, toàn bộ thôi động lệnh bài thân phận, lập tức bên trên bầu trời, hư không trận pháp xuất hiện. Thanh Tâm cực tốc mà ra, hướng thẳng đến cái kia hư không trận pháp phóng đi. Mặc dù Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình có thể cùng Thanh Tâm đám người đối chiến chiếm thượng phong, nhưng bây giờ tình huống phía dưới, muốn đem những người này tính mệnh đều lưu lại là không thể nào. Rất có ăn ý, hai người đều không có lựa chọn truy kích. Bên trên bầu trời, Thanh Tâm khi tiến vào hư không trận pháp trước đó, quay người bỗng nhiên quát chói tai. Quân chi phó, ngươi giết ta con trai độc nhất, ngày khác ta tất sát con ngươi nữ, nhường ngươi nhấm nháp một phen, đánh mất ái tử thống khổ, giết ta nhi tử. Ha ha, con ta chính là Thiên Khư thiếu chủ Quân Trường Cực, ngươi nếu dám thăm dò con ta, chỉ sợ chết sẽ là ngươi. Cổ Phong mở miệng cười lạnh. Thiên Khư thiếu chủ, bên trên bầu trời, Thanh Tâm ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Giờ phút này, hắn mới chú ý tới. Cổ Phong trên người trong lúc lơ đãng tán phát lăng trì ý cảnh khí tức. Khó trách, cái này hai vợ chồng khủng bố như thế. Nguyên lai, bọn họ là Thiên Khư thiếu chủ quân trường cực cha mẹ. Nhưng, bất kể là ai, giết ta nhi, ta nhất định nhường ngươi. Cũng nhấm nháp tư vị kia. Thanh Tâm trong lòng lập xuống lời thề. Nhìn về phía Cổ Phong. Quát lạnh, quân chi phó, ta nhất định chém quân trường cực. Nhường ngươi, đau đến không muốn sống. Lời nói rơi xuống, Thanh Tâm mang theo Bắc Thương đám người. Trực tiếp tiến nhập hư không trận pháp bên trong. Tiến vào hư không trận pháp. Nói rõ cách khác, muốn trực tiếp trở về Bắc Thương hỗn độn chi địa huyết nguyệt thông đạo mở ra chỗ. Nói cách khác, bọn họ triệt để từ bỏ huyết nguyệt tạo hóa. Dù sao, nếu như lại đến, muốn đi vào đến nơi đây, còn cần hao phí mấy trăm năm thời gian. Căn bản không đáng. Lại, dù cho để Thanh Tâm trở về, hắn cũng sẽ không trở về. Bởi vì hắn bây giờ có mục tiêu mới. Chém giết quân trường cực. Để quân chi phó, đau đến không muốn sống. Phu quân, cái này Thanh Tâm, thật đúng là một người thú vị. Cổ Nhu Tình cười nhạt. Đúng vậy a, rõ ràng ngươi đem hắn trọng thương. Ta giết hắn nhi tử. Hắn không tìm chúng ta báo thù. Hết lần này tới lần khác muốn giết quân trường cực. Chuyện này nháo. Cổ Phong cũng là mỉm cười. Hắn cũng là không nghĩ tới Thanh Tâm não mạch kín như thế thanh kỳ. Không tiện chọn tìm chính mình báo thù. Ngược lại muốn để bản thân nhấm nháp cái gọi là mất con thống khổ. Bất đắc dĩ, Cổ Phong cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Lại hố quân trường cực một thanh. Ông, giờ phút này, trên mặt đất xuất hiện lần nữa thông hướng cái tiếp theo thứ nguyên giới trận pháp. Trước tu dưỡng mấy ngày, Cổ Phong không có lựa chọn trực tiếp đi. Cổ Nhu Tình gật đầu. Hai người vận chuyển thổ nạp quyết vô số lần. Lại riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đem đáy lòng sát ý áp chế xuống. Ngay sau đó, tiến nhập cái kia trận pháp bên trong. Sau một khắc, bọn họ đi tới tám thứ nguyên giới. Bọn họ mới vừa gia nhập, chính là thấy được một đám tu giả cùng vô số nguyên thú chém giết cùng một chỗ. Những người này, trang phục Cổ Phong rất quen thuộc. Ma môn người, trong đó còn có Cổ Phong người quen, ma môn thánh tử Lâm Thiên Hồn. Nhưng mà, làm Cổ Phong nhìn thấy trong đám người một bóng người thời điểm, thân thể không khỏi có chút dừng lại. Hắn cũng ở nơi đây. Cổ Nhu Tình nhìn thấy thân ảnh kia, cũng là không khỏi mở miệng. Trong đám người, một tên tu giả, phía sau tám thước cánh chim màu đỏ ngòm triển khai, điên cuồng cùng nguyên thú chém giết cùng một chỗ. Thân ảnh này, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình đều vô cùng quen thuộc. Là Cổ Hàn. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Nương tử, khôi phục bình thường dung mạo a. Đối mặt ma môn tu giả, không cần phải dùng quân chi phó thân phận. Dù sao bây giờ tứ mạch liên hợp đều là thuộc về cùng một trận doanh. Cổ Phong hai người tiến vào, chính là hấp dẫn bên kia ma môn chú ý của mọi người. Làm hai người dung mạo khôi phục thời điểm, Lâm Thiên Hồn lập tức trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Cổ Phong huynh đệ, năm đó ở Đại Hoang, nếu không phải Cổ Phong, Lâm Thiên Hồn chỉ sợ sớm đã chết ở quân trường cực trong tay. Cổ Phong là Lâm Thiên Hồn ân nhân, tăng thêm về sau tứ mạch liên hợp cộng đồng tác chiến. Hai người cũng coi là quá mệnh giao tình. Ở loại địa phương này nhìn thấy Cổ Phong, Lâm Thiên Hồn rất cảm thấy thân thiết. Cổ Phong không có trả lời Lâm Thiên Hồn, cũng không phải là hắn không có lễ phép. Là hắn ánh mắt rơi vào Lâm Thiên Hồn về sau, chính trong đối chiến Cổ Hàn, thấy được Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình, lập tức thân hình chấn động, khuôn mặt hết sức phức tạp. Cổ Phong, một thế này, hắn là chủ nhân của mình. Hết chương.